truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là khóa trụ tim em, tác giả Quay Gu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audio truyện đào mai.com. Chương 340 Giải phóng. À, xin lỗi, anh để em cười xong cái đã. Anh Tư Tình thầm nghĩ trong lòng, Cổ Dương à Cổ Dương, anh cũng có ngày hôm nay sao? Chuyện gì mà làm em buồn cười vậy? Giọng nói không vui của người thứ ba đột nhiên vang lên, khiến Lãnh Tư Tình suýt nữa bị sặc. Tuấn Vũ, Lãnh Tư Tình vội vàng chạy lên lầu, đỡ lôi Tuấn Vũ đi xuống, đồng thời nhắm mắt ra hiệu một cái với Cổ Dương. Lúc nãy không biết đã kịp nói rõ ràng với anh ta chưa, nơi này sẽ không thừa dịp mà bỏ đá xuống giếng chứ. Giọng nói trầm thấm của Cổ Dương vang lên. Vũ, tôi phát hiện người chăm sóc đặc biệt nhà cậu đúng là không tiến bộ gì cả. Cô ấy làm tôi sức nữa thì đi đời nhà ma rồi. Tôi hoài nghi không biết cô này có phải là Lãnh Tử Tình giả trang không, hay là người mà Lãnh Tử Tình thuê đến nữa. Thế mà lại bắt giữ cô ấy lấy bình hoa đập vào đầu người khác. Khách đặt lời Tuấn Vũ khẽ giơ lên. Cổ Dương à Cổ Dương, cậu cũng to gan lắm. Thế vậy mà lại dám nhắm mắt làm ngờ nói dối hắn. Kỳ thật, cuộn nói chuyện của hai người họ, hắn đều nghe được không sót một chữ nào. Vốn dĩ là đang ngủ ngon, nhưng dù có ngủ xa như chết thế nào, cũng sẽ bị tiếng cười nói của bọn họ đánh thức. Tò mò không biết Lãnh Tử Tình đang nói chuyện với ai, nên liền mò dậy. Nghe ra là tiếng của Cổ Dương, tảng đá trong lòng mới nhẹ nhàng buông xuống. Có trời làm chứng, tôi là lo lắng cho cậu nha, cậu không biết đó thôi. Tôi không biết đã nhấn chuông cửa bao nhiêu lần rồi, đến mức mà đầu ngón tay muốn gãy luôn. Không biết hai người ở trong nhà đang chơi cái trò gì, chuông cửa kêu inh ỏi như thế mà cũng không nghe thấy. Hơn nữa, tôi còn nghe Hàn tiểu thư nói, cậu ban ngày mà cũng ngủ sao? Cổ Dương nhặt bán, anh không thèm để ý đến ánh mắt uy hiếp của Lãnh Tử Tình, Dương Dương đắc ý. Chẳng lẽ... Cổ Dương lại gần hắn cười gian tà nói, vì tiểu thư chăm sóc đặc biệt này còn có loại phụng vụ khác nữa, tôi có vinh hạnh được hưởng thụ ké chút không? Lành Tử Tình dẫn đến xanh cả mặt, cô bỗng túm lấy gói dựa trên ghế salon mà quăng về phía anh ta. Cổ Dương thấy vậy đưa tay ra túm lại được ngay, vẫn không quên le lưỡi với bản mặt đang đen thui của cô. Đôi Tuấn Vũ cười khẽ một tiếng nói, Cổ, người phụ nữ của tôi, tốt nhất cậu đừng nên mơ tưởng. Điều cậu nên làm là chỉ cách giải quyết chuyện của mình đi. Một câu nói gãi trúng chỗ ngứa, Cổ Dương lập tức phải ai bẻ mặt đau khổ, dời sang đề tài khác. Tôi nói Vũ này, cậu biết biện pháp nào hay có thể làm cho người phụ nữ của tôi chịu cách hôn với tôi thì nói cho tôi biết với được không? Tôi sắp không chịu được nữa rồi. Hôm nay cậu không mời mà đến chính là vì chuyện này sao? Lôi Tuấn Vũ lạnh lùng nói. Cậu Dương vỗ đầu một cái nói. À, cậu không nói thì tôi cũng quên mất. Bác trai nhờ tôi đến làm nhiệm vụ thức hết. Nghe nói cậu cực tiện làm giải phẫu. Nhưng tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng có mà lười biếng. Tôi giúp hết sức của tôi rồi. Cái công ty rách nát nhà cậu tôi không có hứng thú. Cứ còn như thế này nữa, vợ con tôi chắc cũng không còn đó. Cho dù tôi đồng ý giải phẫu thì khả năng thành công cũng không lớn. Cậu là bạn bè thì phải đưa tay ra giúp chứ gì nữa, còn không thì cứ để cho công ty đóng cửa cũng được. Lôi Tuấn Vũ nói cười lại. Cậu nói cái gì đóng cửa? Ông trời ơi, cả tập đoàn của cậu nói đóng cửa là đóng cửa được sao? Cậu đang kể chuyện cười gì vậy? Tôi đây không làm gì nữa. Cái tập đoàn quốc tế danh tiếng của nhà cậu cũng tự chống đỡ được mấy năm đấy. Hai người tối ngày ở nhà vui chơi, để mình tôi lăn ra làm thay cho hai người. Lôi Tuấn Vũ, cậu cũng đừng làm chuyện vô lý vậy chứ. Cổ, chẳng lẽ cậu không nhìn thấy tình cảnh bây giờ của tôi thế nào ư? Tôi là một người mù, cậu lại đi so đo tính toán với một người mù sao? Y tế y như một vị vương giả, có chỗ nào mà giống như người mù? Tuấn Vũ, Lãnh Tử Tình thật sự nghe không nổi nữa. Cô không cho phép Lôi Tuấn Vũ tự nói mình như vậy. Cổ Dương, Tuấn Vũ sẽ làm phẫu thuật rồi. Em mau đi báo cho Lôi tiên sinh để ông ấy được yên tâm. Thật sao? Cổ Dương hết nhìn Lôi Tuấn Vũ, đã nhìn sang Lệnh Tử Tình. Thấy Lệnh Tử Tình gật đầu chắc chắn, Lôi Tuấn Vũ lại không nói tiếng nào mới chịu tình. Nếu đã như vậy, tôi không quấy rầy hai người nữa. Hai người cứ tiếp tục. Ngày mai tôi sẽ tới bệnh viện luôn. Cổ Dương vội vàng đứng lên, anh đang vội muốn chết đây. Nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ và Lệnh Tử Tình ở nhà thảnh thơi như thế này, anh lại thấy giận ghê gớm. Nhìn xem, tên này có chỗ nào giống với một người mù, rõ ràng là đang vĩnh cớ nghỉ phép thì có. Lôi Tuấn Vũ cũng không khách khí, không tiễn. Còn Lệnh Tử Tình thì đang băn khoăn, nhưng vội vàng đứng dậy tiễn Cổ Dương ra ngoài. Tử Tình, đừng quên chuyện em đã đồng ý với anh. Hạnh phúc của anh và Bổ Nhi nhờ hết vào em đó. Em không thể không ơn Bổ Nhi đấy. Cổ Dương ra cửa rồi, vẫn không quên dặn dò. Biết rồi, anh trở nên dâm dài như vậy từ khi nào thế hả? Anh cười nói. Vũ thật sự đồng ý ngày mai làm sao? Em lừa anh làm gì? Chẳng lẽ em lại không hy vọng anh ấy mau mau khỏi một chút sao? Vậy thì tốt, cái ghế tổng giám đốc này sớm trả lại cho cậu ta được ngày nào hay ngày đó đấy. Cố Dương rời đi, Lãnh Tử Tình trở lại phòng khách. Sao anh không nghỉ ngơi một lát đi? Lôi Tuấn Vũ nhấp miệng, không có em nằm trong lòng anh ngủ không được. Nói lung tung, vừa rồi tôi gọi anh lớn tiếng như vậy mà cũng không thấy anh tỉnh. Cũng may là Cổ Dương, nếu là trộm, chỉ e rằng anh đã sớm bị chặn làm tám khúc rồi. Lãnh Tử Tình không khỏi nhớ lại dáng vẻ của Lôi Tuấn Vũ, trong lòng lại rung động không thôi. À, chẳng phải đã có một mỹ nhân cầm bình hoa khống chế thành công tên trộm rồi sao? Mỹ nhân? À, tôi không phải là mỹ nhân gì hết. Lôi tiên sinh, tôi là một người phụ nữ cực kỳ xấu xí. Ngài có phải rất thất vọng không? Lãnh Tử Tình cố ý nói, hắn cũng chưa nhìn thấy gương mặt của vị hàng tiểu thư này bao giờ, mà dám nói là mỹ nhân, thật đúng là ăn nói nịnh nọt. Ừ, vậy sao? Lôi Tuấn Vũ ôm cô vào ngực, bàn tay xấu xa lập tức chả loạn trên người cô, thân mật nói. Anh liền thích phụ nữ xấu xí, chỉ cần là thân thể này, dù có gắn cái đầu heo vào thì anh vẫn cứ thích như vậy. Hả? Lôi Tuấn Vũ, anh dám mắng tôi là đầu heo, đáng ghét. Lãnh Tử Tình tức giận đánh vào ngực hắn. Ha ha ha, tiếng cười sảng khoái của Lôi Tuấn Vũ lại càng khiến Lãnh Tử Tình thêm xấu hổ. Tiếng cười dừng lại, Lôi Tuấn Vũ hôn lên môi cô, không thèm để ý cô đang giãy giụa, nắm chặt lấy được của cô ra sức hút vào. Lãnh Tử Tình dần dần mất hết sức lực, cả người mềm nhũn ra, tựa hẳn vào lòng hắn. Đồng ý với anh, đừng bao giờ rời xa anh nữa. Thanh âm của Lôi Tuấn Vũ thậm chí mang theo chút run rẩy. Lãnh Tử Tình không khỏi bị chấn động. Hắn đang nói gì vậy? Anh sao lại đồng ý với anh? Hắn ấp chặn đến mức như muốn bẻ đôi thân lưng của cô. Cô cho rằng hắn đang nói mê. Được. Lãnh Tử Tình dùng cái hoảng bình. Có phải thuyết phục được Lôi Tuấn Vũ đi làm phẫu thuật? Nghĩa là phải chắc chắn được 90% thành công cô mới ra đi được. Ngày hôm sau, bệnh viện chuyên khoa mắng hàng đầu Tân Hải. Lôi Tuấn Vũ đang tiến hành một loạt thủ tục kiểm tra, nhận được tin có thể thực hiện cuộc phẫu thuật. Các chuyên gia rất lạc quan với kết quả của cuộc phẫu thuật này. Trước khi tiến vào phòng phẫu thuật, Lôi Tuấn Vũ lại cứ nắm chặt tay Lãnh Tử Tình không chịu buông ra, giống như sợ hãi cô sẽ chạy trốn vậy. Lãnh Tử Tình nhìn mọi người trong phòng không khỏi có chút xấu hổ. Chương 341. Lừa dối. Bởi vì phẫu thuật mắt không được có nửa điểm sai sót, đều tiến hành dưới kính hiển vi, cho nên người nhà không được phép vào trong. Lãnh Tử Tình nghe thấy Lôi Tuấn Vũ lại còn phun ra một câu, nếu em dám bỏ trốn, anh sẽ khiến cho con trai em phải hoàn trả. Đàn ông thối, lời nói độc ác như vậy mà hắn cũng nói ra được. Con trai của cô, chẳng lẽ không phải là con trai của hắn sao? Cô ngồi chờ ở bên ngoài, thật sự là lo lắng bất an. Không phải bởi vì lời này của hắn, mà là không thể đối diện với giây phút

Vũ, ngày mai tôi... Chết tiệt, muộn rồi, anh nói là muộn rồi. Còn nhắc đến chuyện ngày mai nữa, anh sẽ khiến em phải dùng miệng, hoàn thành nó. Ngữ khí ác liệt của Lôi Tuấn Vũ quả thật giống như tiểu tượng hốc, đang bị thiêu trong lửa ghen. Mạnh Tử Tình không khỏi sửng sốt, theo bản năng che miệng lại, thật ghê tởm, mà hắn nghĩ ra. Lấy nó ra. Lạnh Tử Tình chậm rãi làm theo lệnh của hắn, cởi quần dài của hắn ra. Nhưng vì không quen với bóng tối, luống cuống tay chân, chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu từng đợt hít hà. Lạnh Tử Tình bất giác muốn đùa dai một phen, cô có ý chậm lại động tác, thỉnh thoảng lại vô tình hữu ý, đụng chạm nơi cao ngất của hắn. Ánh mắt đầy kích tình của hắn, gác cao nhìn chầm chầm đôi môi mím cười của cô. Chết tiệt, em cố ý, hử? Bàn tay to lớn nắm lấy mông cô, ám thân thể cô về phía hắn. Tôi chẳng thèm, khi nói chuyện còn không nhịn được cười khẽ. Mắt Lôi Tuấn Vũ mờ ám nhau lại, mèo hoang nhỏ, rốt cuộn cũng lộ móng vuốt rồi. Bóp một tiếng, cùng với tiếng thét chói tai và sự run rẩy của Lạnh Tử Tình, hắn lại còn đánh vào mông cô. Tiếng này vang lên, khiến cho phân thân hắn run rẩy, trong lòng nhất thời cảm thấy sung sướng kỳ lạ. Anh làm gì vậy? Giọng nói yêu kiều quán trách, tuy rằng không đau lắm, nhưng lại khiến cô giật nảy mình. Bóp, lại một tiếng nữa, lần này đánh vào mông bên trái. Một tiếng vang rõ ràng lúc này lại có hiệu quả đặc biệt, giống như một khúc dạo đầu. Hắn động thân một cái, rất hưng phấn. Này, Lôi Tuấn Vũ, sao anh lại đánh tôi? Lạnh Tử Tình lần này lại giật nảy mình, hai tay bất giác giữ lấy mông, sợ hắn lại đánh nữa. Trừng phạt tay em để sai vị trí. Giọng Lôi Tuấn Vũ khàn khàn đầy gợi cảm, hơi thở vấn vít quanh cổ cô, khiến cô ngứa ngái khó chịu. Tay hắn nắm lấy tay cô, tiếp tục đặt lên nơi cao ngất của mình, đồng thời dùng thân mình kẹp chặt lại, không cho cô trốn thoát. Ngoan, cầm lấy nó. Tay Lôi Tuấn Vũ lại lần đến mông cô, vuốt ve vỗ nhẹ, thân thể hưng phấn không ngừng, tiến về phía tay cô. Không đâu, kỳ lắm, Lạnh Tử Tình bị hắn phục của trong lòng cũng có chút kỳ lạ, lại cứ muốn thân thể ám sát vào ngực hắn. Vào ngực bị chèn ép lúc này cũng căng trứng lên, có là chỉ muốn cọ sáng vào quần áo hắn, càng muốn được vuốt ve nhẹ nhàng. Thật không, chỗ nào kỳ? Lôi Tuấn Vũ áp môi lên tay cô, nói khẽ, dỗ dành, dường như muốn nghe thấy lời nói đúng ý mình. Đầu lưỡi không ngừng trêu đùa vành tay cô, thấy cô không ngừng tránh né, không khỏi cười khẽ. Không biết, nói đi, ngoan, chỗ nào kỳ? Lôi Tuấn Vũ chợt ngậm lấy vành tay cô, một đường hôn xuống cổ cô. Lạnh Tử Tình ngửa cổ, không còn chỗ trốn. Bàn tay to lớn của hắn giữ chặt mông cô, chỉ đành ngửa người ra sau, né tránh đôi môi hắn. Thân hình lại dựa vào bàn máy tính phía sau, không còn đường trốn. Không nói phải không? Lôi Tuấn Vũ cười xấu xa, đặt cô nằm lên bàn, nhanh chóng tách hai chân cô ra. Á! Lạnh Tử Tình cả kinh, vội vàng muốn nhổm dậy, bị Lôi Tuấn Vũ ấn xuống. Đừng! Một hồi điên cuồng trong bệnh viện khiến cho trong lòng cô vẫn còn sợ hãi. Cả người lập tức đỏ bừng, không phải là hắn lại muốn. Chỗ nào kỳ? Nói, chỗ nào kỳ? Tay Lôi Tuấn Vũ vần quanh hông cô. Trong lòng đó, kỳ lắm. Anh đúng là xấu xa, biết rõ còn hỏi. Lạnh Tử Tình tức giận muốn xuống, bị Lôi Tuấn Vũ ương ngạnh đè lại. Em có yêu anh không? Dưới ánh mắt nóng rực, cả người Lạnh Tử Tình cứng đờ. Đương nhiên là yêu, nếu không sao có thể để anh bắt nạt như vậy. Không yêu, giận dỗi nói. Không yêu, phải không? Rất tốt. Lôi Tuấn Vũ nhìn chầm chầm đôi môi dẫu lên của cô, vùi đầu xuống nhấp nháp giữa hai chân cô. Mắt nhìn thấy nơi mềm mại của cô run rẩy, một tiếng gầm nhẹ tràn ra khỏi miệng. À, yêu, yêu, Lôi Tuấn Vũ, em yêu anh. Đừng như vậy, thật khó chịu, đừng như vậy. Lạnh Tử Tình nằm trên bàn, không ngừng lắc đầu, muốn lùi người về phía sau. Hai chân lại bị hắn nắm chặt lấy, không thể động đậy. Bây giờ mới yêu, muộn rồi, mèo hoang nhỏ của anh. Lôi Tuấn Vũ cố nén xúc động muốn tiến vào, dùng đồng lưỡi không ngừng trêu đùa nhị hoa, khiến cô thét chói tai.